Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1807, chương 1811, hạ minh bá khí. Trương đạo diễn không dám tiếp tục nói chuyện, bất quá Trương Man thì là bị hạ minh bá khí cho trấn nhiếp. Vũ Khê tỷ, cái này, người này thật sự là ngài công sao? Bá khí, ngông cuồng, ngạo nghễ. Thật sự là quá bá đạo, một câu, một bàn tay, một chân, vậy mà để Chu Thiên Kiệt cùng Trương đạo diễn liền một câu lời cũng không dám nói. Bá đạo như vậy cùng ngông cuồng, vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Phải biết Chu Thiên Kiệt lão cha thế nhưng là Chu Quốc Hưng Thịnh a. Thế nhưng là tại Hạ Minh trong mắt, lại chẳng phải là cái gì. Gia hỏa này một loại không cách nào nói rõ sảng khoái, tràn ngập tại Trương Man trong lòng. Cái này khiến Trương Man có một loại nói không nên lời thư sướng. Lạc Vũ Khê do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Ngày xưa nàng đã cùng Lâm Vãn Tình đã gặp mặt, đồng thời cũng đã gặp Hạ Minh hắn nữ nhân. Không thể không nói, Hạ Minh vẫn là thật sự là có đào hoa kiếp. Bên cạnh hắn mỗi một nữ nhân đều là đẹp như thế, cho dù là nàng đều là không có loại kia tự tin. Tăng thêm giữa bọn hắn trong lúc vô hình đã đạt thành một cái hiệp nghị. Một ít trình độ tới nói, mấy người các nàng người tất cả đều là Hạ Minh lão bà. Cái này muốn là nói ra, chỉ sợ đều vi phạm pháp luật, nhưng là cái gọi là pháp luật đều chẳng qua là người làm thành lập thôi. Nếu có người nguyện ý, hoàn toàn có thể nhảy ra loại này quy tắc bên ngoài. Vì vậy, Hạ Minh cũng là nàng lão công. Vũ Khê tỷ, tỷ phu thật bá đạo. Trương Man nhịn không được nói. Còn có thể đi, Lạc Vũ Khê cũng là có chút kích động gật gật đầu. Xác thực Hạ Minh bá đạo để cho nàng có chút trầm mê. Liền hỏi cũng không hỏi chính mình thụ cái dạng gì ủy khuất. Liền đem đối phương cho thu thập một trận, loại kia bị nhân sủng cảm giác. Cái này khiến Lạc Vũ Khê có một loại không nói ra thoải mái. Nói cho ta biết, chuyện này có phải hay không là ngươi làm? Hạ Minh sắc bén con ngươi trong lúc đó bắn về phía Chu Thiên Kiệt nghiêm trọng, Chu Thiên Kiệt toàn thân run lên, có chút sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Là ta... Chu Thiên Kiệt lời nói khiến Lạc Vũ Khê khuôn mặt biến đổi. Tuy nhiên nàng biết Chu Thiên Kiệt đối nàng có ý tứ. Thậm chí đã đoán được chuyện này đều là Chu Thiên Kiệt làm. Bây giờ nghe được Chu Thiên Kiệt chính miệng thừa nhận, Lạc Vũ Khê cũng là có chút tức giận. Rất tốt, Hạ Minh híp mắt, nhàn nhạt liếc Chu Thiên Kiệt liếc một chút. Lạnh lùng nói ra, cho ngươi cha gọi điện thoại. Hạ Minh bá khí khiến Chu Thiên Kiệt biến sắc, run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Chu Thiên Kiệt cũng là bị Hạ Minh cho đánh sợ, gia hỏa này một lời không hợp thì động thủ, mà lại xuất thủ vẫn là tàn nhẫn như vậy. Cái này đánh vào trên thân người, thật rất đau, cái này kém chút đều bắt hắn cho đau ngất đi, để ngươi đánh ngươi thì đánh, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Hạ Minh lạnh lùng nói ra, tốt, ta đánh. Chu Thiên Kiệt run rẩy móc ra điện thoại di động của mình, bấm cha mình điện thoại. Chu Thiên Kiệt nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt, tựa hồ sợ Hạ Minh một phát giận đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Chờ Chu Thiên Kiệt gọi điện thoại về sau, Chu Thiên Kiệt vội vàng nói, cha, thế mà, Chu Thiên Kiệt vừa mới đưa điện thoại cho đánh đi ra. Sau một khắc, điện thoại di động này liền là xuất hiện ở Hạ Minh trong tay. Hạ Minh tiếp thông điện thoại, ngay sau đó theo cái này đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu Quốc Hưng Thịnh cái kia trung khí. Mười phần thanh âm, xú tiểu tử, ngươi gọi điện thoại lại muốn làm gì? Có phải hay không lại gây cái gì hóa? Rất hiển nhiên, theo câu nói này có thể nghe được, Chu Thiên Kiệt mỗi một lần gọi điện thoại đều là gây cái gì hỏa? Hạ Minh thì là lạnh nhạt nói ra, ta không phải Chu Thiên Kiệt, ta gọi Hạ Minh, ngươi là ai? Vì cái gì nhi tử ta điện thoại trong tay ngươi? Hạ Minh lời vừa ra khỏi miệng, Chu Quốc Hưng Thịnh trong nháy mắt nghe ra đối phương căn bản không phải chính mình nhi tử thanh âm. Cái này khiến Chu Quốc Hưng Thịnh cả người trong nháy mắt biến đến âm lãnh lên. Chu Quốc Hưng Thịnh nghiêm nghị quát lớn, đừng nói trước ta là ai, ngươi nhi tử, khi dễ bạn gái của ta, ngươi nói, chuyện này giải quyết như thế nào? Hạ Minh không có trả lời Chu Quốc Hưng Thịnh lời nói, mà chính là trực tiếp làm cắt vào chủ đề, lạnh nhạt nói ra, ngươi muốn thế nào? Chu Quốc Hưng Thịnh nghe vậy, sầm mặt lại, thấp giọng nói, thế nào? Hạ Minh nghe vậy khinh thường cười một tiếng. Hạ Minh từ tốn nói, ta hiện tại là đang hỏi ngươi giải quyết như thế nào chuyện này, mà không phải ngươi hỏi lại ta giải quyết như thế nào chuyện này. Hạ Minh lời nói khiến Chu Quốc Hưng Thịnh trầm mặc một hồi. Chu Quốc Hưng Thịnh đón đến nói, hy vọng ngươi đừng động tới ta nhi tử. Ngươi nói cho ta biết ngươi lại địa phương nào, ta lập tức tới ngay. Ngay tại Giang Châu thành phố Ảnh Thị Thành, Hạ Minh thuận miệng nói ra, tốt, ta bây giờ lập tức đi qua, còn hy vọng ngươi đừng động tới ta nhi tử. Nói xong, Chu Quốc Hưng Thịnh trong nháy mắt cúp điện thoại, sau đó vội vàng chuẩn bị đi. Lúc này thời điểm Hạ Minh tiện tay đưa điện thoại di động ném cho Chu Thiên Kiệt. Hạ Minh từ tốn nói, một hồi cha ngươi sẽ tới, trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi hãy thành thật điểm. Nếu là dám loạn động, gọi bậy gọi, ta không ngại đưa ngươi hàm răng toàn bộ đánh nát. Ta, Chu Thiên Kiệt tuy nhiên tức giận Hạ Minh, nhưng lại cầm Hạ Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Người nào để người ta thực lực mạnh hơn hắn đâu? Chu Thiên Kiệt chỉ có thể cố nén. Chu Thiên Kiệt âm thầm nghĩ đến, mẹ, chờ ta cha đến, phải giết chết ngươi không thể. Đây là Chu Thiên Kiệt trong lòng một cái duy nhất ý nghĩ. Hiện tại hắn chỉ mong mỏi cha mình nhanh chóng đến. Đại khái các loại một giờ sau. Cái này một giờ, Hạ Minh thậm chí các loại hơi không kiên nhẫn. Hạ Minh nhướng mày, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này làm sao còn chưa tới? Chu Quốc Hưng Thịnh công ty cách nơi này có một khoảng cách, bất quá cũng cần phải sắp đến a. Lạc Vũ Khê nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Ngươi muốn xử lý như thế nào? Hạ Minh cười hì hì nhìn về phía Lạc Vũ Khê, nói, cái này, Lạc Vũ Khê trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhịn không được nói ra, Chu Quốc Hưng Thịnh thế lực có không nhỏ. Ta cảm giác chúng ta vẫn là không nên tùy tiện đắc tội tốt. Dù sao phía sau hắn chiếm cứ 10% làng giải trí tư nguyên. Hơn nữa còn cùng hắn không ít người đều biết. Tùy tiện đắc tội lời nói, chỉ sợ về sau rất khó tại làng giải trí lẫn vào. Chính như Lạc Vũ Khê nói tới dạng này, tiếp tục như vậy lời nói, xác thực không phải một biện pháp tốt. Dù sao Chu Quốc Hưng Thịnh thế lực thâm căn cố đế. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười cười nói, yên tâm đi, chuyện này giao tại trên người của ta, ta sẽ đem chuyện này làm phiêu xinh đẹp. Hạ Minh đón đến nói, muốn ta nói, ngươi còn không bằng không lăn lộn làng giải trí đâu. Hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền, ngươi muốn là thiếu tiền, ta trước cho ngươi mấy trăm triệu tiêu xài một chút. Mấy trăm triệu, cái này một bên Trương đạo diễn nghe được câu này về sau, một trận trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Minh, tâm lý tại đánh trống, người này đến cùng là ai a? Vì cái gì diện mạo này xem ra có chút quen mặt đâu, nhưng là cũng là không nhớ nổi ở đâu gặp qua đâu. Bất quá người trẻ tuổi này há miệng ngậm miệng mấy trăm triệu tiêu xài một chút. Gia hỏa này chẳng lẽ rất có tiền hay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.